Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4415. Tổng số lần tiêu diệt huyễn ma là 15 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Liên là nguyên thần, có thể mượn dùng lực lượng thần hồn nghĩ đến đây. Dương Bách Xuyên nhắm mắt bắt đầu trò chuyện với Hắc Liên. Nhắc Liên, có thể giúp ta tìm được huyễn ma không? Dương Bách Xuyên nói, ta có thể thử. Rất nhanh Hắc Liên đã đáp lại Dương Bách Xuyên. Được, ngươi thử xem. Dương Bách Xuyên nói, hắn rất tin tưởng Hắc Liên. Rốt cuộc Hắc Liên là đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang. Mặc dù sau đó Niết Bàn Hạt Sen trùng tu, nhưng Hắc Liên vẫn luôn hấp thu lực lượng thần hồn của hắn trong ý thức hải. Nhiều năm trôi qua, chắc cũng mạnh hơn rất nhiều. Giữa hắn và Hắc Liên cũng coi như là song thắng. Nhưng đến nay Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết là tốt hay xấu. Dù sao Hắc Liên giúp hắn rất nhiều. Mỗi lần nguy hiểm Hắc Liên đều ra tay, lần này cũng vậy. Sau đó Dương Bách Xuyên mở mắt, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng phát ra từ trong thức hải. Âm đùng, một tiếng động nặng nề vang lên, tản ra ngoài, giống với tiếng của chuông Đông Hoàng. Có lẽ đây là cách Hắc Liên tìm kiếm vị trí của huyễn ma. Quả nhiên ngay sau đó âm thanh của Hắc Liên vang lên. Vươn tay, dẫn ngươi đi tìm. Dương Bách Xuyên buông bàn tay trái, một đài sen đen xuất hiện. Sau đó bay về phía trước. Đi, Dương Bách Xuyên vung tay bảo Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Môn đuổi theo. Ba người đi theo đài sen đen tiến vào sương mù. Mười mấy phút sau, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau. Lão Đình người điên rồi, là âm thanh của Biên Long. Ba người Dương Bách Xuyên đi qua thì nhìn thấy Đinh Hòa Bình đang chém giết với Biên Long. Hắc Liên dừng trên đỉnh đầu Đinh Hòa Bình. Dương Bách Xuyên biết Đinh Hòa Bình này chính là huyễn ma. Hắn nói với Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn, bao vây đánh Đinh Hòa Bình, hắn ta là huyễn ma. Vậy Biên Long thì sao? Diêu Bất Ngôn nói, Biên Long là thật. Hắc Liên nói đài sen đen của nàng dừng trên đỉnh đầu ai, người đó chính là huyễn ma. Lúc này đài sen đen đang dừng trên đỉnh đầu Đinh Hòa Bình, không di chuyển, chứng tỏ Biên Long là thật, Đinh Hòa Bình là giả. Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn đều tin tưởng Dương Bách Xuyên. Hai người xông lên ra tay tấn công Đinh Hòa Bình. Dương Bách Xuyên khống chế chuông Đông Hoàng bay về phía Đinh Hòa Bình. Keng, chuông Đông Hoàng phát ra tiếng, ma khí xuất hiện trên người Đinh Hòa Bình. Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn tấn công, Dương Bách Xuyên trấn áp. Biên Long ngơ ngác nhìn ba người tiêu diệt Đinh Hòa Bình. Nhưng nhìn thấy ma khí thì ông ta hiểu ra. Tiếp theo lại bắt đầu công cuộc giải thích. Biên Long biết rõ ông ta gặp phải chuyện tương tự như Bảo Thuận Quang. Thấy huyễn ma ra tay với những người khác, Dương Bách Xuyên cũng rốt ruột, vội vàng bảo Hắc Liên tìm kiếm tung tích của những người khác. Có sự giúp đỡ của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên lần lượt tìm được Đinh Hòa Bình thật sự, Hình Uyên Minh và Kim Quy Tiên Nhân. Còn Điện Lão và tên hộ vệ kia thì không tìm thấy. Tìm kiếm mãi, đi rất nhiều nơi trong sương mù nhưng vẫn không tìm được, cho nên Dương Bách Xuyên gọi mọi người lại nghĩ cách. Ta cảm nhận được một luồng hơi thở cường đại đang đến gần các ngươi. Đúng lúc này Hắc Liên lên tiếng, Dương Bách Xuyên phóng to chuông Đông Hoàng bao phủ mọi người vào. Trong đó, hắn biết có lẽ tên sắp xuất hiện chính là Huyễn Ma Vương. Cách chương